Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, ta cầu nguyện. Đệ nhất tỉnh hoàn, chỉnh thể đại khái có hình tam giác, bên trong một mảnh mơ hồ, giống như bị vô thượng lực lượng bao phủ, không thể tra xét. Đệ nhị tinh hoàn, rõ ràng hơn rất nhiều, bên trong cũng có tiêu ký, nhưng chỉ là đường nét. Thứ tam đệ tứ, đại khái cũng là như thế, nhưng đệ ngũ tinh hoàn khác biệt, chính trung tâm khoanh chân lão giả tiêu ký, tương đối muốn rõ ràng rất nhiều, mà phóng tầm mắt ra những tinh hoàn khác, cũng là đều có tiêu ký khủng bố, có rõ ràng, có chỉ là đường nét, lớn nhỏ bất đồng, tạo hình không đồng nhất, ngóng nhìn những này, Hứa Thanh tâm thần kịch liệt oanh minh. Lúc trước hắn dùng thượng hoang tái sinh máu thịt về sau. Trong ý thức nhiều hơn một chút mơ hồ nhận thức, tỉ như 36 tinh hoàn, cho đến theo Ngọc Lưu Trần đi ngoại hải, bị cái kia to lớn cá voi cắn nuốt sau. Hắn gặp tự xưng đến từ đệ ngũ tinh hoàn Tiên Đô lão giả. Cùng lão giả trò chuyện, khiến Hứa Thanh thị giới bị mở rộng. Hắn xác định bản thân chỗ ở phiến vũ trụ này là một trong 36 tinh hoàn, nhưng cũng chỉ như vậy, biết được tin tức, không có hình ảnh cụ thể, cũng không biết vị trí của bản thân là tinh hoàn nào. Cho nên giờ phút này khi 36 tinh hoàn tinh đồ này xuất hiện ở trước mắt hắn một khắc, nội tâm của hắn nổ vang kinh thiên động địa, gợn sóng đủ để cho thức hải kịch liệt bốc lên. Hắn rốt cục biết được chính mình chỗ tại tinh hoàn đệ cửu tinh hoàn, mà trong đệ cửu tinh hoàn này thế lực đông đảo, đông tây nam bắc đều có tiêu ký khủng bố, nhưng Hứa Thanh không biết có phải là ảo giác hay không. Vô luận là cự thú hay là kim hà hoặc là hắc tháp cùng với người giấy đều mơ hồ chỉ về phía tàn diện, tựa như tại bị hấp dẫn dắt động. Mà từ trình độ rõ ràng đi phân biệt, tàn diện là tiêu ký rõ ràng nhất trong 36 tinh hoàn này. Không có cái thứ hai, về phần những tiêu ký khác của đệ cửu tinh hoàn, thậm chí tiêu ký của lão giả của đệ ngũ tinh hà. Thậm chí phóng tầm mắt ra toàn bộ 36 tinh hoàn có thể thấy được toàn bộ tiêu ký. Đều tương đối kém một chút, duy chỉ có đệ nhất tinh hoàn. Bởi vì chỉnh thể mơ hồ, cho nên thấy không rõ, không biết bên trong có hay không cũng tồn tại như tàn diện đồng dạng đáng sợ tồn tại. Nhưng vô luận như thế nào, tinh đồ trước mắt, ở trong đầu Hứa Thanh như khai thiên lập địa, đem thế giới quan của hắn, trong nháy mắt mở rộng, thế giới, đang ở trước mắt, tinh không, cũng ở trước mắt bên trong, tinh hoàn, vô hạn mênh mông. So sánh với việc này, vọng cổ đại lục liền giống như trong bãi cát một cái cát sỏi. Bé nhỏ không đáng kể, nhưng là bởi vì thượng hoang tồn tại, lại khiến cho viên cát sỏi này sáng chói vô cùng, cho nên mãi đến nửa ngày, Hứa Thanh mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng để cho mình gợn sóng tâm một lần nữa bình tĩnh trở lại. Tàn diện tầng thứ là nửa bước thần minh. Cho nên trình độ rực rỡ của hắn vượt qua tất cả cái kia, tại cái này đệ cửu tinh hoàn tứ phương tiêu ký, thực lực của bọn hắn lại là dạng gì tầng thứ? Thần chủ, thần tôn, đại khái tỷ lệ là cái sau, cái kia tàn diện nguyên bản là tại đệ cửu tinh hoàn. Vẫn là theo cái khác tinh hoàn đến, đông tây nam bắc tứ phương đều ẩn ẩn bị tàn diện tác động. Hứa Thanh trầm ngâm cự thú nơi đó, hắn xa lạ, kim hà cũng là chưa từng thấy qua tương tự tồn tại. Nhưng kia hắc tháp, hắn gặp qua một tôn tương tự vật, cấm hải tàn tháp bên dưới, sau bị ta dung nhập tự thân thái dược bên trong, hình thành thánh thiên bảo tháp. Không biết cùng này hắc tháp ở giữa, có hay không tồn tại liên quan, về phần sau cùng người giấy. Hứa Thanh trong mắt lộ ra u mang, hắn nghĩ tới chấp kiếm đại đế vẫn lạc chi trong chiến đấu. xuất hiện vị kia Đức La Tử. Thủ đoạn của Đức La Tử cùng giấy có liên quan, phải chăng cùng người giấy này tồn tại liên quan? Hồi lâu, Hứa Thanh đem các loại ý niệm không ngừng bộc phát đè xuống. Hôm nay chứng kiến quá mức chấn động, hắn cần một ít thời gian đi lắng đọng, mà ở trong đó hiển nhiên không phải thích hợp địa điểm. Cho nên ánh mắt Hứa Thanh đảo qua bốn phía, thần chi tản ra, một lát sau, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn hư vô xa hơn. Ở chỗ này, hắn không tìm được khuôn mặt bỏ chạy kia. Bất quá tinh đồ chân quý, từ trình độ nào đó mà xem, giá trị kinh người, vì thế Hứa Thanh ở trong đầu, đem nó thác ấn xuống, vững vàng trí nhớ sau, thân thể nhoáng lên một cái, bắt đầu lớn hơn phạm vi thăm dò, nhưng hắn bản năng, không đi tiếp cận này hạo hãn tinh đồ, cái này ngọc giản tầng thứ nhất ánh nến, đều có được đáng sợ đồng hóa lực lượng. Như vậy tại đây tầng thứ hai, Hứa Thanh biết mình nhất định phải cẩn thận, nơi đây rất có khả năng, cũng tồn tại đồng hóa tương tự. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua, theo Hứa Thanh tìm kiếm, một cỗ cảm giác nguy cơ khó hiểu, dần dần dâng lên trong lòng hắn, càng ngày càng đậm, cho đến giờ phút này, đã đến trình độ hết hồn hết vía. Điều này làm cho Hứa Thanh càng xác định suy đoán lúc trước của mình. Không thể ở lâu, mặc dù tiếc nuối chuyến đi này vẫn chưa tìm được khuôn mặt kia. Mà rời khỏi tầng này trở lại trong ảnh lưu niệm của ánh nến. Sợ là xác suất đại khái cũng không thể tìm được. Điều này khiến cho mục đích lần này của Hứa Thanh không đạt thành, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ hơn một chút. Có đôi khi, duyên pháp chính là như thế. Chính mình hai lần nhìn thấy, hai lần tìm kiếm, đều là thất bại, điều đó cho thấy, khuôn mặt kia, có lẽ tồn tại ý chí của bản thân, nó không muốn bị tìm thấy. Đáng tiếc, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, sờ sờ bình ngọc trong túi trữ vật, hy vọng bên trong những hạt bụi màu trắng kia, đầy đủ ta đến nghiên cứu cùng sử dụng. Hứa Thanh nghĩ tới đây, không còn chần chờ. Trong lòng quyết đoán, thân thể nhoáng lên một cái, thẳng đến tiến vào nơi đây đạo khe nứt không gian kia mà đi. Ở trong giới nguyên bí cảnh này, đã dừng lại rất nhiều thời gian, vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Hứa Thanh tốc độ cực nhanh, như cầu vồng ở đây hư vô chạy nhanh, rất nhanh liền về tới cửa vào khe nứt, nơi đây hắn lúc trước lưu lại một đạo thần niệm. Giờ phút này xem xét không ngại sau, thân thể một bước đi ra, tới gần khe nứt, liền muốn trở về tầng trên trúc hỏa thế giới. Nhưng ngay tại Hứa Thanh thân ảnh, sắp xuyên qua khe nứt trong chớp mắt, đột nhiên ở phía sau hư vô bên trong, truyền đến từng trận xa lạ lại quen thuộc khí tức. Hứa Thanh cảm thụ về sau, thân thể chấn động, tu vi bộc phát, hai mặt quyền bính long lánh. Mãnh liệt xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm hư vô. Nơi đó, giờ phút này có từng đợt sóng gợn, đang khuếch tán, cơ hồ trong nháy mắt Hứa Thanh nhìn lại. Chính giữa gợn sóng này chợt xuất hiện một vật, kia là một tấm mặt nạ. Bộ dáng này, chính là khuôn mặt Hứa Thanh hai lần tận mắt nhìn thấy nhưng truy tìm không có kết quả. Chỉ có điều bây giờ, nó cụ thể hóa. Trở thành mặt nạ, tựa hồ, đây mới là bản thể của nó. Giờ phút này mặt hướng Hứa Thanh, giống như đang quan sát, đồng thời cũng đang lay động, giống như làm tốt bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền trong nháy mắt đi xa chuẩn bị. Hứa Thanh cảnh giác, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng ở trước khe nứt, giống nhau quan sát, đáy lòng cũng có trầm ngâm. Ta đi tìm. Nó trốn tránh ta, nhưng khi ta buông tha, nó lại chủ động xuất hiện. Cứ như vậy, thời gian một nén nhang trôi qua, song phương đều không có bất kỳ hành vi gì, chỉ là lẫn nhau ánh mắt xem xét, và lại này mặt nạ, cũng không lại như trước như vậy lắc lư. Tựa hồ bởi vì Hứa Thanh không có ra tay, cho nên tâm đề phòng có chút hạ thấp. cho đến khi Hứa Thanh nheo hai mắt lại, đáy lòng suy tư làm sao xuất thủ, có thể bắt lấy chiếc mặt nạ này trong nháy mắt. Chiếc mặt nạ này dường như có thể phát hiện suy nghĩ của Hứa Thanh, lại nhanh chóng mơ hồ, dường như muốn tản đi. Hứa Thanh nhíu mày, tản đi ý niệm muốn động thủ. Nghĩ đến vật này là xuất hiện khi mình không định đi tìm. Vì vậy hắn dứt khoát hoàn toàn từ bỏ muốn nắm bắt ý nghĩ. Cơ hồ trong nháy mắt hắn buông ý nghĩ này xuống. Mặt nạ kia từ trong mơ hồ lần nữa rõ ràng. Lại ngóng nhìn Hứa Thanh một hồi. Bỗng nhiên truyền ra dao động. Đôi môi khẽ mở. Lại có một thanh âm chết lặng. Truyền vào trong lòng Hứa Thanh. Ngươi muốn ước nguyện gì? Hứa Thanh trầm mặc, đáy lòng cảnh giác càng mạnh. Hắn không biết mặt nạ này là cái gì, lại còn có thể mở miệng. Bất quá hắn cả đời này quỷ dị thấy rất nhiều, cho nên có phán đoán của mình. Hiểu được có mấy lời là không thể tùy ý hồi phục. Nhưng ngay tại Hứa Thanh nơi này suy tư lúc, cái kia mặt nạ mắt thấy Hứa Thanh không có trả lời. Tự thân lại một lần mơ hồ. Giống như muốn lần nữa tiêu tán. Mắt thấy như vậy, ánh mắt Hứa Thanh chợt lóe, bỗng nhiên mở miệng, ta ước nguyện. Ba chữ này nói xong, mặt nạ kia mơ hồ trạng thái dừng lại, một lần nữa rõ ràng. Ngóng nhìn Hứa Thanh lúc, Hứa Thanh thân thể lại lui về phía sau một bước, trực tiếp bước vào phía sau khe nứt bên trong. Trong nháy mắt, thân ảnh biến mất. Lúc xuất hiện đã không còn ở tinh đồ tầng kia, mà là hiện thân màu đỏ nến chỗ chi tầng. Ánh sáng và nhiệt đập vào mặt, Hứa Thanh không để ý tới, mà nhanh chóng nhìn về phía khe nứt, xem xét mặt nạ kia có đi theo hay không. Rất nhanh, hắn nhìn thấy vết nứt không gian chỗ xuất hiện gợn sóng, mặt nạ lại thật theo Hứa Thanh cùng nhau bay ra. Một khắc xuất hiện, ngóng nhìn Hứa Thanh, giống như đang chờ Hứa Thanh nói ra cầu nguyện nội dung. Hứa Thanh nheo hai mắt lại, thân thể nhoáng lên, hướng xa xa chạy nhanh, đồng thời chú ý mặt nạ nơi đó. Mà mặt nạ này, vẻ mặt hiện lên một chút chần chờ, nhưng rất nhanh lại lựa chọn đi theo, bay về phía Hứa Thanh. Tựa hồ Hứa Thanh lúc trước mở miệng đạt thành nguyên nhân nào đó, mà Hứa Thanh lại chưa từng nói ra chỗ nguyện vọng. Đến mức này bởi vì không có kết quả, vì thế cái mặt nạ này không hề rời đi, mà là đi theo Hứa Thanh phía sau. Cứ như vậy, ở bay ra nửa nén hương về sau, Hứa Thanh bỗng nhiên thân thể rút lui, sát na xuất hiện ở phía sau mặt nạ phụ cận, nhấc tay vồ một cái. Lúc này đây, cái mặt nạ này không có như đã từng như vậy mơ hồ biến mất, mà là tùy ý Hứa Thanh một phen bắt lấy. Ở trong tay hắn, mặt nạ nhìn Hứa Thanh, giống như còn đang chờ đợi Hứa Thanh nói ra nội dung ước nguyện. Hứa Thanh trên mặt không có biểu tình gì, đem mặt nạ này tùy ý đặt ở trong ống tay áo. Vật này, đặt túi chữ vật. Hứa Thanh không yên lòng. Cái này dù sao cũng là cái vật sống, mà phong ấn loại hình cách làm cũng có thể bởi vì hành vi ác ý mà đánh vỡ bây giờ lẫn nhau trạng thái. Nhất là trải qua kiểm tra lúc trước, Hứa Thanh phán đoán vật này đại khái trước khi mình không nói ra nội dung ước nguyện sẽ vẫn đi theo, cho nên trong tay áo rất thích hợp. Về phần mặt nạ này cụ thể, cùng với cầu nguyện nhân quả, còn có màu trắng bụi bặm sự tình, Hứa Thanh dự định rời đi này giới nguyên bí cảnh sau cẩn thận nghiên cứu một phen, mà mục đích trước mắt đã hoàn thành, mà lưu lại lâu dài nguy hiểm đồng hóa. Vì thế Hứa Thanh không chần chờ, lập tức lấy ra lệnh bài giới nguyên bí cảnh, bóp một cái, tự muốn lựa chọn rời đi. Nhưng cái bóp này, ngọn nến màu đỏ xa xa đột nhiên ánh lửa tăng vọt, bao phủ tất cả phạm vi, cũng chiếu rọi Hứa Thanh ở bên trong. Không biết có phải do ánh lửa này hay không, lệnh bài này lại biến thành không phản ứng chút nào. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ngọn nến màu đỏ, là bởi vì mặt nạ ở trên người ta cho nên ngọn nến đỏ này không cho ta rời đi. Vẫn là nguyên nhân khác, dẫn đến này nến đỏ vừa rồi hỏa quang đại diệu, lại hoặc là, chỉ là trùng hợp. Hứa Thanh trầm ngâm, lần thứ hai bóp lệnh bài, nến đỏ chỉ hỏa, lại một lần lóng lánh, khiến lệnh bài mất đi hiệu lực. Một màn này, tản ra ác ý, làm cho Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống. Hết chương.